Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 53, vượt Thanh Lâm di tích. Góc truyện audio.com. Ai xung phong lên trước đi. Nick Batman hô lớn, sao mày không đi trước? Các người chơi phản ứng lại. Tụi bay nhát quá, để tao một thú nhân biến hình thành hồ tự tin tiến lên phía trước. Trong trạng thái hóa thú, tốc độ thú nhân được tăng lên rất nhiều. Tên thú nhân này đẩy mọi người ra, tiến về phía trước, hai bên cơ quan bắt đầu phóng những ánh tiễn màu xanh sắc nhọn. Tên này suýt bị tên bắn trúng, đi qua được hai ô lớn liền quay đầu lại khích lệ đám đông. Thấy cách nó bắn rồi chứ, lên đi bà con hắn động viên, Thành Nam cũng không muốn tụt lại phía sau, hắn liền lao lên về phía trước, mũi tên xẹt ngang qua người hắn. Thành Nam dừng chân lại chờ mũi tên phóng ra hết rồi lao lên. Qua được ô đầu tiên, tiếp đó tiếp tục tiến lên, một ánh tiễn bay hướng đầu của Thành Nam. Hắn cúi mình xuống, mũi tên xẹt qua, đi thêm một bước thì một mũi tên bắn xuống phía dưới thân. Hắn nhảy cao lên né tránh, cơ quan tiếp tục bắn tiễn. Hắn bước nhẹ về phía trước rồi rụt lại. Quả nhiên ba mũi tên phóng nhanh ra. Nếu không lùi lại thì hoặc là phải chạy thật nhanh như tên thú nhân phía trước mới chạy qua kịp. Hoặc là phải lùi lại chờ mũi tên bắn xong, bằng không sẽ bị trúng tiễn mà ngã xuống bàn trông trực chờ phía dưới. Thành Nam đứng sát với tên thú nhân, đằng sau thì đám đông đang chuẩn bị vượt ải. Không có vụ chen lấn vì lối đi rất hẹp, nếu đi cùng nhau thì việc xô đẩy sẽ khiến rơi xuống vực trông sắc nhọn trái phải đường đi. Tôi đi trước rồi, đến ông đi trước đi, tên thú nhân có vẻ e dè. Vừa rồi hắn suýt nữa bị bắn trúng nên không dám mạo hiểm nữa. Được rồi, Thành Nam cũng không muốn phụ thuộc vào kẻ khác. Rón rén bước về phía trước, tìm hiểu quy luật bắn tên của cơ quan. Sau nhiều pha nhử tên bắn ra, hắn cũng đã nắm bắt được đường bắn của những ánh tiễn. Sau 10 phút thì vượt qua chặng thứ 3 của Thanh Lâm di tích. Ở phía sau, cũng có nhiều người không đủ nhanh nhẹn né tránh, bị những mũi tiễn đầy uy lực bắn xuống bàn trông sắc nhọn. Sau mỗi 2 phút, quy luật bắn tên lại thay đổi nên những người ở xa khó có thể tham khảo những người đi đầu. Gà vãi, dễ thế mà đi qua không được, những người thành công vượt qua chặng này cười chê các người chơi bị chết. Lưu lại điểm hồi sinh xong, Thành Nam chạy thẳng về phía trước. Lần này là một căn phòng không quá lớn với hai tên ngưu nhân chạy vòng quanh. Phía dưới đất thì nhiều dải đất nổi lên ánh sáng màu xanh lá cây. Bạo tạc dưới đất diễn ra theo quy luật 10 giây một lần và tồn tại trong 3 giây. Có 7 giây thời gian trống để vượt qua một ô đất lớn. Lần này độ khó đã tăng cao hơn, khi vừa phải dịch chuyển canh chừng dưới đất vừa phải phòng hờ hai tên nhân ngưu đi đến vị trí của mình. Thành Nam bắt đầu đi thử, hắn canh thời gian một ô dưới đất bạo tạc xong liền đi qua. Đứng tại một điểm an toàn, lúc này tên nhân ngưu từ xa đang hướng đến, Thành Nam vội chạy lên phía trên cao, tên nhân ngưu chỉ chạy sát mép tường nên không đến tấn công hắn. Chờ tên nhân ngưu này đi qua, Thành Nam lại trở lại vị trí trước do một tên nhân ngưu khác thì rà soát khu vực trung tâm căn phòng này. Liên tục dịch chuyển, Thành Nam với trí thông minh của mình rất nhanh tính toán ra đường đi nước bước của những tên nhân ngưu và thời gian các ô đất bạo tạc. Hắn đi từ từ thì vượt qua chặng này trong ánh mắt khiếp sợ của đám người chơi phía sau. Bọn họ đã bị tiêu diệt khá nhiều ở chặng này. Ở chặng này đã đi về phía trước thì phải canh me liên tục. Nhiều người không tính toán được quy luật đành phải chịu chết và trở về điểm hồi sinh chặng thứ 3. Lưu lại điểm hồi sinh chặng thứ 4, Thành Nam thấy phía trước có một màn sáng màu xanh dương. Theo bản đồ thì hắn biết đây là màn sáng truyền tống tới các chặng tiếp theo. Có thể truyền tống đến đoạn gần điểm cuối hoặc cũng có thể xa điểm cuối của di tích. Bước vào bên trong, Thành Nam liền đến một căn phòng lớn. Nhìn theo chú thích bản đồ thì hắn biết được đây là một điểm xa trung bình so với điểm cuối di tích. Từ đây đi đến điểm cuối phải qua 3 chặng nữa. Hắn đi tới một căn phòng rộng. Phía trước có một dải phi kiếm khổng lồ bay qua bay lại từ trái qua phải. Thầm hiểu phải lợi dụng những thanh phi kiếm này bay qua rồi đi từng bước như ở chặng một. Nhưng những phi kiếm này bay rất nhanh, thời gian trống chỉ có vài giây để vượt qua. May là hắn chỉ có một người một mình tại đây, nếu không đông người đi cùng lúc chắc chỉ có số ít may mắn vượt qua được. Lách mình vượt qua trong chớp nhoáng trước khi những thanh phi kiếm quay về vị trí cũ. Thành Nam chọn đứng ở góc xa, để khi phi kiếm đi qua thời gian bay càng lâu. Đến điểm an toàn rồi thì hắn tiếp tục đợi thanh phi kiếm kế tiếp bay đi rồi tiếp tục hướng về phía trước. Sau 5 phút thì cũng đã vượt qua chặng này. Lưu lại điểm hồi sinh tiếp theo. Đoạn đường phía trước là một ngõ nhỏ. Thành Nam nhìn thấy trên cao liên tục phóng xuống dưới đất những đám lửa màu tím. Còn cả những đám lửa phóng từ hai bên trái phải. Không theo bất cứ quy luật nào cả. Đã tiến lên thì phải tùy cơ ứng biến. Thấy lửa xuất hiện ở đâu thì phải nhanh chân né tránh. Thành Nam đứng gần cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt muốn cháy ra. Lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một người được truyền tống đến. Xem ra người chơi này đã vượt qua chặng thứ tư và may mắn được đến đây. Không phải đi qua khu vực phi kiếm bay như Thành Nam. Tên này thấy nick Thành Nam thì la lớn. Anh tao là Trầm Cuôi, thần tượng của em. Hắn khuôn mặt hiện lên vẻ sùng bái. Cảm ơn, cậu cũng khá đấy. Đi được đến tận đây, Thành Nam cười nói. Dạ, anh không biết chứ em qua đến đây là nhờ người khác chết tay đấy. Em may mắn lắm mới sống sót. Chặng thứ tư khó quá, hắn than thở. Chặng này mới khoai nè. Chú đi trước hay anh đi trước, Thành Nam hỏi. Em không dám đi đâu. Nóng quá, lửa bay vèo vèo thế này làm sao mà vượt qua được. Đến đây là em mãn nguyện rồi. Anh ơi, cho em vào băng gót được không? Em hâm mộ các anh băng của anh lắm, hắn nhân cơ hội này nỉ. Cũng được, chút nữa xin vào đi anh Duyệt. Thôi anh đi tiếp đây. Tạm biệt chú. Vâng, anh đi cẩn thận. Hắn thấy Thành Nam dám đi tiếp thì càng sùng bái hơn. Quả là người nổi tiếng nhất máy chủ, dũng khí cao hơn hẳn người thường. Thành Nam không hề muốn dừng lại ở đây. Hắn muốn là người nhanh nhất, vượt qua khu di tích này. Liền xốc lại tinh thần. Tiến vào ma trận lửa đầy quyết tâm, vừa bước vào, đống cơ quan như có linh tính, càng xả lửa ào ạt hơn. Thành Nam bước vội né tránh những chùm lửa rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Lách sang trái phải né tránh lửa phóng ra từ hai bên. Ở đây không có ô nào là an toàn, phải di động liên tục vì đám lửa sẽ không ngừng lại mà liên tục xuất hiện. Nếu dính lửa vào người chắc sẽ bị thiêu thành tro. Nguy hiểm quá, Thành Nam đổ mồ hôi hột, vừa rồi nếu không phải hắn cảnh giác đã bị một đám lửa bắn vào từ sau lưng. Tên người chơi kia thấy Thành Nam đi được hơn nửa đường rồi thì la hét cổ vũ. Giáng lên anh ơi, hắn hô lớn, đi một chút cũng đã quen dần. Thành Nam nửa đoạn đường còn lại càng cẩn thận hơn, lách mình liên tục thì cũng đã vượt qua chặng này, đi đến chặng cuối cùng trước khi đến điểm cuối. Lưu điểm hồi sinh xong, ở chặng cuối cùng Thành Nam lại nhìn thấy một ma trận phi kiếm khổng lồ. Có những thanh đi thẳng, có những thanh đi chéo, cực kỳ rối loạn, thanh nào thanh nấy có những điểm đi sát qua nhau, lúc nhanh lúc chậm không theo quy luật, xem ra chặng này tiếp tục phải đi dò giường, tùy thuộc vào tốc độ của phi kiếm mà điều chỉnh hướng đi cho phù hợp kẻo bị chém thành nhiều mảnh. Thấy thanh kiếm đầu tiên đi ra xa, Thành Nam liền đi lên phía trước, lúc này thanh kiếm tiếp theo đang đến gần, thấy phía trước nữa còn có một thanh kiếm đi đến nữa thì hắn nhắm không đi kịp liền lùi lại. Chờ cơ hội tiếp theo, rất nhanh, hắn nắm bắt được đường đi ba thanh kiếm đầu, tuy vậy tốc độ nhanh chậm của phi kiếm không theo quy luật nên hắn còn phải trông chờ vào may mắn nữa. Hệ thống, có cách nào giúp ta vượt qua chặng này không? Thành Nam hỏi hệ thống. Hệ thống khuyến cáo ký chủ nên dùng chính năng lực của mình vượt qua di tích này, đó mới thực sự là phong thái của một cường giả, hệ thống đáp. Thôi được, ta tự lực cánh sinh vậy. Thành Nam cảm thấy khá xấu hổ. Đúng là hắn phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống cũng không hẳn là tốt. Liền dùng đầu óc tính toán thật kỹ đi như thế nào thì tỷ lệ thành công cao nhất. Sau 3 phút suy nghĩ hắn liền tiến lên. lần này hắn di chuyển lên phía trước, quẹo trái phải hợp lý hơn, dễ dàng vượt qua ba thanh kiếm đầu, nhưng phía trước còn hai thanh kiếm nữa mới tới ô an toàn đầu tiên. Thành Nam làm liều chạy thẳng, hắn khá may mắn khi hai thanh kiếm còn lại không tăng tốc độ mà bay với vận tốc bình thường. Đúng theo tính toán của hắn, có tổng cộng 3 điểm an toàn ở trạng này, để đến mỗi điểm thì cần vượt qua 5 thanh phi kiếm. Thành Nam tiếp tục tính toán, nhờ cả vận may mà hắn cuối cùng cũng vượt qua điểm an toàn thứ 3. Hắn đã đến điểm cuối di tích, đến gặp NPC. NPC thông báo hắn đã hoàn thành các trạng của di tích Thanh Lâm. Thời gian hoàn thành là 1 tiếng 12 phút 35 giây. Còn thông báo kèm là đây vẫn chưa phải là điểm cuối cùng. Còn một căn phòng nữa. Đó mới là điểm trung cực của di tích này, cách chương.